Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 26, dừng Tả Bách Phong. Dừng tay, Tả Bách Phong gào thét nói, Vương Hùng căn không để ý đến, mà chính là lại lần nữa cái thứ ba kim châm cắm vào tị tâm thánh tử đan điền. A, tị tâm thánh tử lại lần nữa một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Hùng, tị tâm thánh tử nếu là thiếu một cái lông tơ, các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Tả Bách Phong biến sắc cả giận nói, nhẹ nhàng buông lỏng trường tiên, buông ra tị tâm thánh tử. Nhưng, giờ phút này tị tâm thánh tử trên thân cắm ba cái kim châm, đã không còn khí lực, trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. A, nói xong giống, tị tâm thánh tử nhiều cái lông tơ, ngươi liền không hợp nhau như chúng ta. Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tả soái, cứu ta, cứu ta. Tị tâm thánh tử hoảng sợ kêu lên. Ba cái kim châm nhập thể. Tị tâm thánh tử toàn thân đều không còn khí lực. Tay rung động run rẩy muốn qua nhổ kim châm. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tị tâm thánh tử, ta cái này phong mạch thủ pháp cũng không phải tùy ý liền có thể giải phong. Ngươi bây giờ tay run, nhổ lệch ra kim châm, đoạn tam mạch, đây chính là tự sát a. Ngươi, ngươi, tị tâm thánh tử hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, đem tị tâm thánh tử thả, ta có thể thả các ngươi rời đi. Tả Bách Phong sắc mặt âm trầm nói, ân trùng hư lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Tả Bách Phong cường đại. Ân trùng hư lại quá là rõ ràng, coi như mình cũng không thể nào là Tả Bách Phong đối thủ. Hiện tại tình huống này, ha ha, Tả Bách Phong, binh bất yếm trá, vương vẫn là hiểu, nếu không phải có tị tâm thánh tử nơi tay, ngươi đã nhào lên đi, ta bây giờ có thể đem tị tâm thánh tử giao cho ngươi. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng người khác đều ngốc sao? Vương Hùng cười lạnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều rút đi. Vương Bảo Chứng, lưu tị tâm thánh tử nhất mệnh. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Tả Bách Phong tiếng quát nói, ô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, tất cả mọi người chuẩn bị, giết. Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tả Bách Phong hạ lệnh tuyệt giết Vương Hùng một hàng. Không muốn, tả soái, ngươi không nên động thủ a. Vương Hùng hội giết ta. Tị tâm thánh tử cả kinh kêu lên. Tị tâm thánh tử vừa gọi, Tả Bách Phong cấp dưới cũng một trận lo lắng nhìn về phía Tả Bách Phong. Cờ đẹp trai, chúng ta xuất thủ. Này thánh tử, một cái cấp dưới sắc mặt khó coi nói. Ta nói, giết, ta sẽ không bởi vì Vương Hùng uy hiếp thỏa hiệp. Tả Bách Phong nhất thời khôi phục này cỗ trùng thiên khí diễm. Các ngươi đừng tới đây, nếu không, chúng ta liền giết tị tâm. Ân trùng hư nhất thời lo lắng nói, ân trùng hư, cái này tị tâm thánh tử, tựa như là vương tù binh a. Ngươi quyết định cái gì kinh? Vừa rồi ngươi không phải là theo tị tâm một đám sao? Vương Hùng nhìn về phía ân trùng hư nói, ân trùng hư sắc mặt cứng đờ, đều lúc này, Vương Hùng còn muốn đấu tranh nội bộ sao? Muốn lợi dụng ta tù binh, phải nghe theo vương mệnh lệnh, hiện tại, địch nhân xích luyện thánh địa, bên ta chỉ có thể một thanh âm, ân trùng hư, ngươi như cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng không cần mù gào to, nghe ta điều lệnh. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ân trùng hư nhất thời buồn bực nói, tiểu tôn, đến lúc nào rồi, ngươi còn đảo cái gì loạn a? Thanh Hoàn quận chúa cũng một trận quở trách, ân trùng hư, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ân trùng hư buồn bực nói, giờ phút này, bị Tả Bách Phong vây khốn, ân trùng hư không thể không thỏa hiệp, dù sao. Cuối cùng đều là Đại Tần một phương, áp chế ân trùng hư. Vương Hùng chụp lấy Tị Tâm Thánh Tử, trầm giọng nói, ân trùng hư, Tả Bách Phong đám người này thực lực như thế nào? Ngươi biết à? Tả Bách Phong sau lưng ba cái phục màu đỏ, là Tả Bách Phong thủ hạ mạnh nhất ba cái kỳ chủ. Gọi Tam Sát kỳ chủ, Thiên Sát, Địa Sát, người giết, xưa nay không lộ diện, nghĩ không ra xuất hiện ở đây, đều là mới vào Vũ Thánh, cái khác gần ngàn người, phần lớn đều là võ tông cảnh, chỉ có một chút là khí hải cảnh. Ân trùng hư trầm giọng nói, ngươi, Cự Môn, Dư Tẫn, đối phó Tam Sát, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, này Tả Bách Phong làm sao bây giờ? Ân trùng hư kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, ba người chúng ta Vũ Thánh đối phó bọn hắn ba cái Vũ Thánh. Này mạnh nhất Tả Bách Phong, chẳng lẽ ngươi đến, hắn không dám tới, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ân trùng hư không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại không cho ân trùng hư giải thích. Đối diện Tả Bách Phong một đám cấp dưới cũng lo lắng, không dám lên trước, còn chờ cái gì? Xuất thủ à? Tả Bách Phong tiếng quát nói. Thế nhưng là, cờ đẹp trai, thánh tử trong tay bọn hắn. Vạn nhất, chúng ta trở về như thế nào hướng thánh chủ bàn giao? Một cái cấp dưới lo lắng nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Hiện đang xuất thủ, vạn sự ta chịu trách nhiệm, không cần quản thánh tử, một tên cũng không để lại. Giết! Tả Bách Phong tiếng quát nói. Vâng, sở hữu cấp dưới ứng tiếng nói. Tả soái, ngươi muốn nhìn ta chết? Tị Tâm thánh tử cả kinh kêu lên. Tả Bách Phong híp mắt đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn lấy, ra lệnh một tiếng, sở hữu cấp dưới nhất thời toàn bộ điều động. Oanh, oanh, oanh, ân trùng hư, Dư Tẫn, Cự Môn nhất thời đối đầu Tam Sát Vũ Thánh. Một trận đại quyết chiến trong nháy mắt bắt đầu. Giống, bầy sói gào thét, bầy ưng gào thét, nhất thời hướng về Tả Bách Phong thủ hạ bổ nhào qua. Cự Khuyết, người tu vi đột phá. Vương Hùng nhìn về phía một bên Cự Khuyết. Vâng, hiện tại võ tông cảnh đệ bát trọng. Cự Khuyết đáng tiếc không có đạt tới Vũ Thánh, đột phá còn không xuất thủ. Vương Hùng trừng mắt, a, là, Cự Khuyết nhất thời nhào về phía vọt tới trung tướng sĩ. Hai phe tấn công một đòn, nhất thời, sói ưng một phương liền bị áp chế. Dù sao, đối phương cường giả càng nhiều, mà lại rất nhiều đều là võ tông cảnh trung kỳ người. Đảo mắt, bầy sói liên tục bại lui, hắc ưng liền lại càng không cần phải nói, lúc trước liền trọng thương, giờ phút này càng là liên tục bại lui. Mắt thấy, đối phương đại quân liền muốn giết tới. Vương Hùng, phải làm sao mới ổn đây? Tả Bách Phong căn không để ý Tị Tâm chết sống. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói. Không, Tả Bách Phong không phải không lo lắng, mà chính là lo lắng muốn chết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, Tả Bách Phong nếu là không lo lắng, hắn giờ phút này đã nhào lên. Ngươi xem một chút hắn. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vì cái gì không nhúc nhích? Bởi vì hắn minh bạch, hắn chỉ cần dám động thủ, ta liền dám cá chết rách lưới, lập tức giết Tị Tâm. Hắn không động thủ, nhượng đám kia thuộc hạ động thủ. Cái này tại binh pháp bên trên kêu vây ba thả một, chính là cho chúng ta một hy vọng. Cái này hy vọng liền khiến cho chúng ta sẽ không cá chết rách lưới, không dám giết người chất Tị Tâm, cho nên hắn mới không động thủ. Vương Hùng giải thích nói. A, thế nhưng là hắn phải cứu Tị Tâm thánh tử. Xem ra cái này Tị Tâm thánh tử tại Xích Luyện thánh địa địa vị không nhỏ a. Hắn đứng tại này không nhúc nhích, một mặt là muốn bảo trụ Tị Tâm thánh tử, một phương diện khác hắn đang ngó chừng ta chỗ này. Chỉ cần người khác vọt tới chúng ta phụ cận, chúng ta nơi này vừa loạn, hắn tất nhiên trước tiên xuất thủ, thừa dịp loạn, trước giải cứu Tị Tâm Thánh Tử. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, a, bây giờ không phải chính giữa hắn kế sách, sói, ưng giống như không địch lại bọn họ nhiều người a, không ngừng lùi lại. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, cho nên, ta cần ngươi hỗ trợ. Vương Hùng nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa, ta, phụ thân ta Vương Ấn. Thanh Hoàn quận chúa nhãn tình sáng lên, không, bọn họ nơi này, võ tông cảnh đỉnh phong cũng có mấy cái nhiều. Người đạo thiên lôi này uy lực quá nhỏ, cũng vô pháp tài dẫn tới thiên kiếp. Vương Hùng lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, ta đợi sẽ ra tay. Hội trông coi không đến Tị Tâm Thánh Tử, ngươi đến trông giữ. Vương Hùng trầm giọng nói, ta, Thanh Hoàn quận chúa nao nao, ngươi mang theo Tị Tâm, tiến vào này bên trong sơn thể bếp lò, tránh bên trong qua. Vương Hùng trầm giọng nói, vì cái gì? Vương Hùng nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Vương Hùng lo lắng đợi hội lúc chiến đấu, gây nên Thanh Hoàn quận chúa phân thần. Này phân thần một sát na, đầy đủ tả bách phong cứu Tị Tâm Thánh Tử. Một khi không có Tị Tâm Thánh Tử cái này thẻ đánh bạc, chính mình đám người này liền thật nguy hiểm. Không có vì cái gì? Nghe đúng là ta, cho ngươi một thanh kiếm. Nhớ kỹ một sự kiện. Đợi chút nữa, chỉ cần không phải ta tiến vào sơn thể bếp lò, mặc kệ cái khác người là người nào, ngươi chuyện thứ nhất cũng là đem Tị Tâm Thánh Tử giết. Còn có, tả bách phong nếu là xuất thủ, ta hội lớn tiếng nói cho ngươi, trực tiếp cá chết rách lưới, giết Tị Tâm Thánh Tử đi. Không cần nhớ quá nhiều, không nên lưu tình, giết. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. A, Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt cứng đờ, cuối cùng gật gật đầu. Nơi xa, tả bách phong xác thực nhìn chằm chằm vào Vương Hùng bên này, tìm được này một sát na thời cơ. Vương Hùng lời nói không có đè thấp, tả bách phong lỗ tai lại cực kỳ linh, trong nháy mắt nghe được Vương Hùng nói tới. Tả bách phong sắc mặt cứng đờ. Đông Phương Vương, Vương Hồng lão hồ ly kia chết, lại ra con tiểu hồ ly. Không, vẫn là cái lão hồ ly. Tả bách phong mưu kế tại Vương Hùng trước mặt đã triệt để bại lộ. Vương Hùng chẳng những lập tức nghĩ đến chế hẹn mình biện pháp, còn phòng ngừa tiểu nha đầu kia phân thần. Làm việc thật đúng là lão lạt a. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi chính mình bọn này cấp dưới nhượng Vương Hùng một phương đại bại. Tả bách phong kiên nhẫn chờ lấy. Thanh Hoàn quận chúa áp giải toàn thân như nhũn ra Tị Tâm Thánh Tử lại lần nữa bước vào sơn thể bếp lò. Vừa vào trong đó, tả bách phong liền thấy không rõ bên trong, liền tìm khe hở cứu Tị Tâm Thánh Tử cũng không kịp. Bởi vì giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới tả bách phong vị trí, bao quát tay cầm trường tiên Vương Hùng. Phía bên kia, Dư Tẫn, Ân Trùng Hư, Cự Môn trước mặt ngăn trở ba cái vũ thánh, sói ưng nhóm lại không được, liên tục bại lui, mắt thấy là phải thối lui đến Vương Hùng nơi này. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, trong tay trường tiên khẽ múa, ba ba ba ba ba, khủng bố tiên pháp, lại lần nữa bộc phát ra nó sáng chói quang huy. A, a, a, a. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mảng lớn võ tông cảnh tướng sĩ nhất thời bị trường tiên rút ra bay ngược mà ra. Vương Hùng bây giờ cũng là võ tông cảnh, cho dù là đệ nhất trọng thời điểm, trường tiên uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Khí hệ cảnh đệ nhất trọng thời điểm, Vương Hùng có thể rút ra 500 thanh lang khóc ròng ròng, có thể rút ra cự khuyết cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ, Vương Hùng võ tông cảnh, trường tiên chẳng lẽ còn không phải đại sát tứ phương? Này sáng chói trường tiên, giống như đầy trời như mưa to linh xả hạ xuống, khủng bố một vòng rút ra đánh, nhất thời vô số tướng sĩ liên tiếp lui về phía sau. Sói, ưng áp vực, trong nháy mắt đại giảm. Cái gì? Tả Bách Phong biến sắc cả kinh kêu lên. Hừ, Tả Bách Phong, hôm nay, người nhất định không công mà lui. Vương Hùng cười to nói. Trường tiên tại Vương Hùng trong tay, đã trở thành một cái nghệ thuật giai điệu. Túng người võ tông cảnh vô số, cũng vô pháp tới gần Vương Hùng một phân một hào. Tả Bách Phong đứng ở đằng xa, cũng không dám tiến lên. Chính như Vương Hùng nói, Tả Bách Phong không dám cá chết rách lưới. Vây ba thả một, lưu có hy vọng, từng bước ép sát, toàn bộ Bách Thảo Điện quảng trường. Nhất thời hỗn chiến mà lên, lại là người nào cũng không có thấy. Bách Thảo Điện ngoài sân rộng hạng, trọng thương không thôi Doanh Đông trở về, nhìn lên trước mặt chiến trường hỗn loạn. Doanh Đông nhìn lấy Vương Hùng càng phát ra âm lãnh, mặc dù vết thương chằng chịt, Doanh Đông cũng phải đánh cược một lần. Vương Hùng, lần này ngươi không chết, ta theo họ ngươi. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Doanh Đông không có nhào tới, mà là tại bốn phía tìm một đống xác chết cháy, từ xác chết cháy kéo xuống một số cháy đen bộ phận thiếp trên người mình. Đảo mắt, Doanh Đông liền đem chính mình ngụy trang cùng xác chết cháy một dạng. Bách Thảo Điện quảng trường, xác chết cháy vô số. Doanh Đông liền nằm dạp trên mặt đất, từng chút di động, giả bộ xác chết cháy. Thế mà chậm rãi lẫn vào trung tâm chiến trường, từ từng đầu thanh lang dưới chân bò qua, từ từng cái tướng sĩ khô xuống di động, người nào cũng không có phát hiện cỗ này xác chết cháy di động. Dù sao, chiến trường quá hỗn loạn, người nào sẽ để ý cái này ùn ùn kéo đến xác chết cháy. Doanh Đông thành công giả bộ xác chết cháy, lăn lộn đến sơn thể bếp lò cửa vào, bành. Xác chết cháy rơi xuống vào trong miệng bếp lò. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.